Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, Dưa Hami. Hinata đi trên đường, mặt không biểu tình, nhưng này hơi có chút buông xuống mắt lộ ra một tia dầu dĩ không vui. Đánh bại phụ thân của mình, cái này đối với nàng mà nói không có cái gì đáng giá khoe cùng tự hào. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nàng tại ma cung bí cảnh bên trong cùng cái khác ma phi tiến hành rất nhiều lần so tài. Trong đó mỗi cái đều là thực lực phi thường cường đại gia hỏa. Còn có ma quốc những cái kia ma tướng, nàng cũng tiến hành rất nhiều lần so tài. Mặc dù nàng hiện tại còn so ra kém Haruno Sakura, nhưng cũng là 48 cấp, sắp đụng chạm thức tỉnh cảnh giới. Dạng này nàng coi như không sử dụng ma huyết lực lượng, không tiến hành ma khí hoạt hóa, thậm chí không sử dụng mình cải tạo ra những cái kia chiêu thức mới. Vẻn vẹn phổ thông Hyuga nhu quyền muốn đánh một cái 38 cấp tả hữu tinh anh Jonin cũng là rất nhẹ nhàng, nhưng mà, đây là chuyện tốt sao? Không, cái này không tính là chuyện gì tốt. Đây chỉ là để nàng cùng gia tộc mâu thuẫn càng thêm rõ ràng. Dù sao nàng đánh bại không chỉ là phụ thân của mình, cũng là Hyuga nhất tộc đương đại tộc trưởng A. Mặc dù tại ngay từ đầu liền nghĩ đến điểm này, nhưng nếu để cho nàng trực tiếp nhận thua, hoặc là đổ nước bị đánh một trận, nàng nhưng cũng là không nguyện ý. Phụ thân của nàng Hyuga Hayashi là tộc trưởng, đại biểu cho Hyuga nhất tộc 29 mặt mũi, nhưng nàng cũng là một cái ma vương phi, nàng đại biểu cho phu quân mặt mũi, thậm chí còn đại biểu cho toàn bộ ma quốc, ức phẩm ma tộc mặt mũi. Thân phận của nàng ước thúc nàng, ngoại trừ mình phu quân, bất luận đối phương là thân phận gì, nàng cũng không thể khuất phục tại đối phương. Nàng có thể thụ thương, nàng có thể thút thít, nàng có thể chiến tử, nhưng là không thể khuất phục. Ai, Hinata nghĩ đến Hyuga nhất tộc hiện trạng, không kiềm hãm được thở dài. Hyuga nhất tộc bên trong rất nhiều người đối với ma nhẫn kế hoạch đều có thành kiến. Nhất là tông gia, Hyuga phân gia người cùng gia tộc bên ngoài một chút ninja đối với ma hóa nắm giữ thái độ phần lớn là cảnh giác, hoài nghi, cẩn thận. Nhưng mà Hyuga tông gia nắm giữ thái độ lại là mâu thuẫn cùng miệt thị. Tại Hyuga tông gia xem ra, bọn hắn là ninja thế gia, là giới ninja số 1 số 2 Gouman, là tam đại đồng thuật Byakugan nhất tộc. Gia tộc bọn họ có được vĩ đại vinh quang, mà tại bọn hắn dạng này có được vĩ đại vinh quang nhất tộc bên trong. Tộc trưởng chi nữ vậy mà đi tìm kiếm ngoại lực đến để cho mình mạnh lên. Đây là đối gia tộc mình lực lượng không tự tin, là đối với gia tộc vinh dự phản bội. Kỳ thật, cùng ủng có Seragon Uchiha nhất tộc giống nhau, Byakugan Hyuga nhất tộc cũng là một cái phi thường ngạo mạn gia tộc. Chỉ bất quá, Uchiha nhất tộc ngạo mạn biểu hiện tại bên ngoài, mà Hyuga nhất tộc ngạo mạn biểu hiện vào trong. Hyuga nhất tộc có một loại tập tục, bọn hắn cho rằng tự thân mới là căn bản, bọn hắn cho rằng chỉ có mình trong huyết mạch lực lượng cùng thông qua tích lũy tháng ngày cố gắng tu hành đạt được lực lượng mới là chính xác lực lượng. Bọn hắn thậm chí không thích mượn dùng đạo cụ vũ khí, không thích mượn dùng đạo cụ, bởi vì những cái kia đều là ngoại lực. Bọn hắn Hyuga nhất tộc, chỉ bằng Byakugan cùng nhu quyền loại này hoàn toàn tự thân lực lượng liền có thể tại giới ninja thành tựu uy danh hiển hách, thậm chí nhẫn thuật cùng huyễn thuật đều không thế nào bị bọn hắn để vào mắt. Loại này đã đạt tới cứng nhắc, trình độ ngạo mạn quyết định Hyuga nhất tộc phong cách. Bọn hắn vì vậy mà đóng cửa làm xe, không nghiên cứu nhẫn thuật, không nghiên cứu huyễn thuật. Liền ngay cả trong gia tộc phong ấn thuật, cũng là trước kia vì khống chế phân gia mà làm ẩu đi ra. Nhưng là, cũng không thể phủ nhận, chính là bởi vì loại này không hiển lộ bên ngoài nội tại ngạo mạn. mới khiến cho Hyuga nhất tộc có được ngoan cường kéo dài năng lực. Hàng trăm hàng ngàn năm qua đi, rất nhiều Otutuki hậu duệ gia tộc đều tan rã tại lịch sử bên trong. Mà bọn hắn lại nương tựa theo Byakugan cùng nhu quyền tồn tại đến nay. Hơn nữa còn là Konoha nhất đại gia tộc, thậm chí là giới ninja nhất đại gia tộc, nhưng cùng đi qua khác biệt. Hiện ở thế giới đều đã bắt đầu biến hóa, tự nhiên ý thức đã từ từ trưởng thành. Tương lai, cỗ này tự nhiên ý thức lại biến thành tinh cầu ý thức. Chẳng lẽ về sau muốn lấy nhất tộc chi lực đối kháng tinh cầu ý thức à? Phu quân sẽ không một mực ước thúc cỗ này ý thức đến chiều theo Hyuga nhất tộc. Hinata trong lòng, bất đắc dĩ nghĩ đến, chỉ có thể kỳ vọng Ino nói đúng. Hyuga nhất tộc sẽ tự mình cải biến. Hinata không cần làm gì, nàng cũng vô pháp làm cái gì. Đối với mình tộc nhân, nàng không cách nào làm đến thiết huyết cùng cường ngạnh. Nàng cũng không phải Uchiha Itachi loại kia bệnh tâm thần mà nếu như không cường ngạnh. Nàng tại Hyuga nhất tộc bên trong nhưng không có cái gì quyền nói chuyện. Phải biết, lúc trước nàng không chỉ có bị cấm túc, thậm chí phụ thân của nàng cùng những cái kia tông gia còn muốn cho nàng thực hiện Kago no Tori chú. Ấn, để Hyuga Hanabi hoặc là Hyuga Neji tới nhận chức người thừa kế chi vị. Cuối cùng vẫn là thân là Hokage Tsunade đại nhân đi ra ngoài mới giải quyết vấn đề này. Bằng không nàng lúc này khả năng đã được cho thêm Kago no Tori. Sau đó nhốt tại một cái cấm thất ở trong. Bất quá, bất luận là Kago no Tori vẫn là cấm thất, đều giam không được nàng chính là. Ô, Hinata, vừa mới xong phiền lòng sự tình. Chính đi tới Hinata đột nhiên nghe được có người sau lưng bảo nàng. Quay đầu nhìn lại, là một hồi lâu đều không có gặp Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino. Từ khi nàng thăng cấp làm Jonin về sau, nàng và hai cái này đồng đội liền rất ít gặp mặt. Dù sao không tại một tiểu đội, mà ninja thường xuyên muốn làm nhiệm vụ, ở trong thôn thời gian đều rất có thể chuyển hướng. Trên đường gặp phải tình huống tự nhiên thì càng ít. Bất quá, ngẫu nhiên các nàng còn biết tụ họp một chút. Lại thêm Kurenai lão sư cùng đi ăn thịt nướng cái gì? Muốn hay không đi ăn thịt nướng? Kurenai lão sư cũng tại. Còn có Neji, Tenten, Rock, Lee bọn hắn. Inuzuka Kiba tùy tiện cười nói đến. Ngươi tốt, khả năng thật lâu không thấy ngươi đã quên ta. Ta là Aburame Shino, bên cạnh, Aburame Shino có chút u ám nói đến. Ếch, Shino-sakun, ta chưa quên nhớ ngươi. Hinata có chút không được tự nhiên nói đến. Tuy nói làm 2 năm đồng đội, nhưng nàng còn là đối với cái này Aburame Shino loại này u ám nói chuyện hành động có không thích. Ứng, tách ra đã lâu như vậy, loại này không thích ứng liền càng thêm rõ ràng. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo hắn tồn tại cảm giác thấp như vậy, thường xuyên bị người xem nhẹ đâu. Luôn cảm giác loại này tồn tại cảm thấp trình độ nhanh gần như một loại nào đó dị năng. Được rồi, đi ăn thịt nướng đi. Gần nhất phát hiện một nhà mới mở thịt nướng cửa hàng đâu. Rất tán a, Inuzuka Kiba chào hỏi đến. Không. Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta hôm nay hơi có chút không tiện. Hinata hễ phép lộ ra áy náy biểu lộ, sau đó cúi đầu rời đi mặc dù đã là ma nhẫn bộ thủ lĩnh. Mặc dù làm 3 năm vương phi, nhưng nàng vẫn như cũ là phi thường có lễ phép, cũng không có cái gì ngạo mạn biểu hiện. Nhìn xem rời đi Hinata, Inuzuka Kiba gãi đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Aburame Shino. Shino, Hinata tên kia có phải hay không nhìn qua có chút không cao hứng? Inuzuka Kiba không xác định hỏi. Liền là như thế, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản. Rất có thể là bởi vì chuyện nhà của nàng. Aburame Shino xác định trả lời đến. Đồng thời đưa ra giải thích. Đối với Inuzuka Kiba, hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Mặc dù Hyuga nhất tộc đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật. Dù sao trong nhà không hài hòa, không thể để cho ngoại nhân biết. Bọn hắn Aburame nhất tộc bởi vì côn trùng tồn tại, còn có thể biết rất nhiều đủ loại bí mật. Tốt a, Inuzuka Kiba có chút ảo não, giống như gãi đầu một cái đã không có mời được Hinata. Tự nhiên là hai người bọn họ trực tiếp đi thịt nướng cửa hàng. Bất quá, đi đến một nửa thời điểm, Inuzuka Kiba tựa như đang nhớ lại, lấy cái gì, thật lớn a, cảm giác giống như dưa hami. Inuzuka Kiba không kiềm hãm được cảm khái. Không sai, muốn hỏi vì cái gì? Aburame Shino nghênh hợp đến đối với Inuzuka Kiba cùng Inuzuka Kiba phía sau đàm luận. Hinata là không biết, bất quá liền xem như biết cũng không có gì. Đối với loại này bị chú ý tình huống, đối với những người khác đàm luận nàng cấp lớn nhỏ tình huống, nàng đã trải qua không ít. Nếu như nói loại lời này xem như khinh nhờn, mà nàng muốn giết chết những cái kia tiết độc chi người. Cái kia làm sao có thể, nàng lúc này đã giết trên vạn người. G cấp lớn nhỏ, cùng 3 năm trước đây Sunet bình thường, với lại càng cao càng dễ thấy một chút. Ngay từ đầu nàng còn đối với cái này rất thẹn thùng. Nhưng là tại phu quân cùng cơ hữu tấp nập sử dụng cùng tán thưởng dưới, nàng từ từ cũng đúng này tự tin lên, đối với những nghị luận kia cũng liền không thế nào cảm giác xấu hổ. Bất quá, dù sao tính cách của nàng bảo thủ nội liễm, so với Haruno Sakura cùng Ino bó sát người, nổi bật dáng người mặc, nàng rộng rãi quần áo cùng đồ lót vẫn là lên không ít che chắn tác dụng. Bằng không nàng đi tải trên đường cái, khả năng liền là một bước một sữa dao động bộ dáng. Nói như vậy có thể nghĩ nàng sẽ bị dạng gì ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.